Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2448. Chương 2448. Thay thế kế hoạch. Vạn Phong đối với thần Phật loại hiện tượng này từ đầu đến cuối ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Tin một nửa, không tin một nửa. Dùng hắn giải thích là mình một nửa là người chủ nghĩa duy vật, một nửa là người chủ nghĩa duy tâm. Ngồi trên xe không nhúc nhích thời điểm hắn là người chủ nghĩa duy vật. Mà xuống xe đến động hồ tiên, xuống miếu nhỏ bên trong lên ba nén hương, hắn biến thành người chủ nghĩa duy tâm. Văn Trung Quốc đại khái và Vạn Phong ý tưởng kém không nhiều. Nếu đã tới quản tin không tin cũng lên ba nén hương. Vạn Phong ngẩng đầu xem đỉnh núi động hồ tiên, suy nghĩ một chút bỏ đi lên ý tưởng, xoay người nhìn mấy phút múa ương ca, cho đến khi nhìn thấy Trương Tuyền và Loan Phượng từ trên núi xuống mới trở lại trong xe. Để cho Vạn Phong buồn bực là hắn trở lại trong xe, nhưng hai phụ nữ lại không đi ra, đoán chừng là ở trong đám người xem náo nhiệt đi. Cho đến thiên mau xế trưa hai nàng mới mang đứa nhỏ đi ra. Đường về thời điểm Văn Trung Quốc lái xe, Vạn Phong ngồi ghế cạnh tài xế vị trí nhìn phong cảnh phía ngoài. Hai phụ nữ ở phía sau xếp líu ríu giống như chim sẻ. Hơn 20 năm trước, phía sau núi và hoa hậu khắp nơi đều là cũ nát nhà tranh. Mọi người mặt vàng người gầy quần áo lam lũ. Mà hiện tại ánh mắt đến mức cũ nát nhà tranh bị hai tầng hoặc là tầng ba lầu nhỏ thay thế. Mọi người quần áo gọn gàng, tinh thần tỏa sáng. Còn như mặt vàng người gầy đã hoàn toàn không tồn tại. Chẳng những không mặt vàng người gầy, có rất nhiều người đã bắt đầu bụng phệ. Sinh hoạt biến hóa vẫn là lộ ra thấy rõ. Năm 2006 đối với TQ mà nói ngoài mặt coi như là gió êm sóng lặng. Nhưng là lén lút, nhưng là gió nổi mây vần. Theo 2008 Bắc Kinh Olympic một ngày tới gần, phe Tây thế lực vậy gia tăng ở TQ bố cục nhịp bước. Năm 2008 Olympic sở dĩ sẽ rơi vào Bắc Kinh trên đầu, phải nói sau lưng là có rất nhiều mờ ám. Năm 2008 vốn là Tây Phương muốn hao TQ lông cừu niên đại. Mượn Olympic ảnh hưởng che giấu hết thảy các thứ này. Còn như kết quả như thế nào? Vạn Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Kết quả cụ thể như thế nào hắn không phải quá rõ. Hắn chỉ biết là 2008 sau này TQ liền có tiền. Bất kể là xí nghiệp vẫn là sự nghiệp, đơn vị tiền lương xem ngồi như tên lửa tăng liền tăng đi lên. Không phải như trước kia vậy loại nặn kem đánh răng tựa như một chút mấy chục 100-200 tăng. Mà là từ lúc ấy cả nước 800 đến 1.300 tiền lương tiêu chuẩn vèo một chút tăng đến 3.000. Nhóm đầu tiên tăng tiền lương người có hay không chính phủ nhân viên làm việc Vạn Phong không nhớ. Được, dù sao giáo viên là nhóm đầu tiên chịu lợi ích người. Những thứ này giáo viên đối mặt một chút tăng đi ra như thế nhiều tiền lương là tâm hoảng ý loạn. Tay chân luống cuống, cũng cho là phát tiền lương ngành xuất hiện vấn đề. Làm mau sẽ một chút nhiều hơn nhiều tiền như vậy. Làm hại bọn họ lo lắng đề phòng lo lắng thời gian rất dài. Cho đến một tháng sau mới tin chắc đây không phải là phía trên tái phát. Cái này nhiều hơn bộ phận quả thật là của mình. Giáo viên sau chính là xí nghiệp, bất kể là quốc doanh vẫn là tư doanh tiền lương cũng là toàn tuyến tiền thưởng. Xí nghiệp công nhân là tiền lương từ 800 đến 1.000 cũng là ngồi như tên lửa tăng đến 2.700 đến 3.000, thật giống như một đêm bây giờ người người trên mặt cũng dáng vẻ vui mừng. Người người cũng tiền muôn bạc biển, Vạn Phong bây giờ suy nghĩ phải. Đến tăng tiền lương thời điểm tập đoàn Nam Loan cấp cho nhân viên lập ra nhiều ít tiêu chuẩn tiền lương. Hiện tại tập đoàn Nam Loan phổ thông công chức lương tháng là 1.800 nguyên. Cộng thêm cuối năm tiền thưởng năm thu vào ở 30.000 cỡ đó. Số này mục đến 2009 và năm 2010 thời điểm thấp nhất cũng đem mở rộng đến 50 đến 60.000. thật giống như cũng không phải cái gì ghê gớm. Số lượng người ti kêu một đêm bây giờ có tiền như vậy, định trước sẽ có người một đêm bây giờ không có tiền. Vì vậy Tây Phương liền bộc phát lần vay nguy cơ. Lần này lần vay nguy cơ ảnh hưởng thẳng đến 10 năm sau cũng không có tiêu trừ. Nó ảnh hưởng để cho số lượng đông đảo Tây Phương xí nghiệp sập tiệm. Rất nhiều xí nghiệp từ lịch sử sông dài bên trong biến mất. Mình muốn không muốn mượn lần vay nguy cơ hội tới nước ngoài đi thu mua một ít xe hơi và điện tử. Xí nghiệp, cái vấn đề này xem một cái hạt giống ở lại người nào đó trong đầu. Có thể hay không mọc rễ nảy mầm còn khó mà nói. Quốc gia viện chính sách người sẽ không thấy được một điểm này. Là phòng ngừa một ít thế lực chó cùng đường quay lại cắn. Cái này 2 năm quân đội chi tiêu kéo dài gia tăng. Bắt đầu bạo binh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/councnối ta-nối ta-nối soang/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.